Mục Thần Ký, chương 1916, Udo chi biến, thổ bá sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1578, Udo chi biến, thổ bá sắp chết. Nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương lại xuất hiện tại một cái thân thể bên trong, theo tịnh đế song liên rơi xuống, các nàng cũng rơi vào đại uyên bên trong. Bất luận các nàng dãy dụa như thế nào, làm sao phản kháng, cũng không cách nào tránh thoát dây đỏ nút cài. Dây đỏ nút cái Tần Mục chỉ tìm hiểu ra 1%, nhưng cho dù là 1%, uy lực của nó uy năng cũng đủ để đưa các nàng khóa lại, để các nàng không cách nào chạy trốn. Tần Mục không có đưa các nàng dìm vào hỗn độn hải, các nàng cho dù muốn cùng Di La cung nhị công tử liên hệ, cũng không có thủ đoạn này. Không chỉ có như vậy, Tần Mục lưu lại dây đỏ nút cái không giống Di La cung chủ nhân phong ấn nhị công tử dây đỏ nút cái, còn để lại cây thứ 6 dây. Cho nhị công tử lưu lại một chút hy vọng sống. Tần Mục cũng không cho các nàng lưu lại cái này một chút hy vọng sống. Nếu như có người đến đây cứu các nàng, tùy tiện xúc động hắn lưu lại dây đỏ nút cài, loại này ấn pháp uy lực liền sẽ hoàn toàn bộc phát, đánh vào các nàng trong cơ thể. Trừ phi có người có thể bạo lực phá giải hoặc là tinh thông dây đỏ nút cài, mới có thể đem loại này ấn pháp cởi ra, đem nguyên mẫu phu nhân cứu ra. Nhưng mà, như thế liền cần người đến thực lực vượt xa Tần Mục, hoặc là đối dây đỏ nút cài lĩnh ngộ tại Tần Mục phía trên. Tại hiện nay trên đời, thực lực vượt qua Tần Mục người lác đác không có mấy, đối dây đỏ nút cài lĩnh ngộ vượt qua Tần Mục người càng là có 1 không 2. Đương nhiên, nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương vẫn là có sống sót trở về khả năng, đó chính là Tần Mục đối dây đỏ nút cài lĩnh ngộ chỉ có Di La cung chủ nhân 1%. Tần Mục dây đỏ nút cái bên trong không có Di La cung chủ nhân nhiều như vậy biến hóa phức tạp, cho các nàng lưu lại phá giải khả năng. Tần Mục theo Minh Hà, đi ra Quy Khư, đi vào Udo bên trong, Udo Mộc tòa quan vẫn còn, thổ bá hầu như đem nơi này phá hủy. Nhưng bởi vì có A Sửu thổ bá cùng thiên công truyền thế thân ở, nơi này vẫn là đạt được bảo toàn, nhưng mà trấn thủ nơi đây thiên đình đại quân đã toàn quân bị diệt, bị hủy bởi thổ bá công kích phía dưới. Tần Mục mới vừa tới đến Mộc Tỏa Quan, liền lập tức bị Udo đại đạo phát giác, Udo ma khí trở nên vô cùng nồng đậm. Hắn mỉm cười, luân hồi chi đạo hóa thành một đạo quang luân xoay tròn, luân hồi chuyển động, đem Udo chi đạo đối với mình cảm ứng hoàn toàn che đậy, sao động Udo ma khí liền an tĩnh lại. Hắn cũng không phải là hoàn toàn xóa đi nhân quả, luân hồi chi đạo tuy là có thể tránh tai, nhưng mà trước mắt hắn còn không cách nào làm được hoàn toàn xóa đi nhân quả mức độ, chỉ là để Udo chi đạo cảm thấy người này cũng không phải là Tần Mục mà thôi. Nếu như tại Udo chi đạo bên trên có cực sâu tu dưỡng, đạo cảnh đi đến 36 trọng thiên, còn có thể dựa vào nhân quả lục hết luân hồi, từ nhân quả bên trong tìm đến khí tức của hắn. Chẳng qua Udo đại đạo không có khả năng chủ động tìm kiếm hắn, đương nhiên sẽ không tìm đến hắn. Ồ... Udo trở nên có chút cổ quái, nhìn tới ta bị lấp hải nhãn trong khoảng thời gian này, phát sinh không ít sự tình. Tần Mục đi vào Mộc Tỏa Quan bên trong nghiệp hỏa rừng bia, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy Udo ma khí cứ việc lại không sao động, nhưng vẫn như cũ cực kỳ nồng đậm, cùng ngày thường Udo có khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là bình thường, có thể nhìn thấy hàng tỷ chiếc thuyền giấy tại Udo các nơi xuyên qua tới lui. Âm sai lão giả ngồi những cái kia thuyền giấy, đi đón dẫn các nơi tử vong sinh linh hồn phách hoặc là nguyên thần, đi vào Udo tiếp nhận xét xử. Mà bây giờ, tất cả thuyền giấy đều biến mất, toàn bộ Udo hoàn toàn ngừng vận chuyển, không người đi xử lý các giới vong linh. Làm như vậy, ắt phải sẽ dẫn tới chư thiên vạn giới náo động lớn. Những người chết kia linh hồn tại dương gian hoành hành, có chút chết oan bị hại chết. Hoặc là mang trong lòng oán niệm hoặc là mang trong lòng dã tâm, sẽ hóa thành lệ quỷ. Càng có thần chỉ ngã xuống, nắm giữ thực lực cường đại, đoạt xá chúng sinh, nhiễu loạn âm dương. Thậm chí, sẽ cắt cư dương gian, chế tạo dương gian quỷ quốc. Người chết bất tử, sẽ gây ra đại họa. Lúc này Udo, một mảnh sơ xác tiêu điều, Udo đại đạo vận chuyển trở nên so lúc trước càng thêm phát triển. Udo bên trong ma tộc lúc này cũng biến thành an tĩnh lại. Nhưng mà Tần Mục có thể rõ ràng cảm giác được ma đạo lực lượng tại tăng cường. Loại tình huống này, cùng năm đó thảo phạt thiên công lúc, huyền đô thiên đạo biến hóa rất là tương tự. Udo ngừng vận chuyển, khẳng định là có việc lớn phát sinh. Nói như vậy, Thiên Đình là chuẩn bị thảo phạt Thổ Bá. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, đi vào nghiệp hỏa rừng bia bên trong, rất nhanh hắn tìm đến Thiên Công Truyền Thế Thân. Thiên Công Truyền Thế Thân còn tại chịu đổ nghiệp hỏa giàn vặt, tại nghiệp hỏa bên trong đấu tranh. Mục Thiên Tôn, Thiên Công phát hiện hắn, cố nén trên linh hồn truyền đến kịch liệt đau nhức, kêu gọi nói. Tần Mục làm lễ chào hỏi, trên dưới quan sát hắn, chỉ thấy Thiên Công Thiên Đạo càng thêm viên mãn, không chỉ là Thiên Đạo, Thiên Công đối thế gian đủ loại đại đạo, cũng có phi phàm lĩnh ngộ cùng lý giải, yên lặng tại nghiệp hỏa bên trong, được nghiệp hỏa nung khô, ngược lại làm cho hắn tại Thiên Đạo cùng mặt khác đủ loại trên đại đạo lĩnh ngộ đi đến cực sâu tình trạng. Hắn đạo cảnh đột nhiên tăng mạnh, thực lực tu vi phi phàm. Thiên Công thoát khỏi cổ thần trói buộc, thành đạo có hy vọng. Tần Mục lộ ra tươi cười, hướng hắn chúc. Thiên Công nói, cũng là may mắn Mục Thiên Tôn tác thành, ta mới có thành đạo chi vọng. Mục Thiên Tôn chú ý tới U Đô biên hóa A, Thổ Bá đạo hữu cũng sắp giải thoát, ta thành đạo lộ bên trên lại không cô quạnh, cùng hắn giúp đỡ lẫn nhau. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống, Thiên Đình thảo phạt Thổ Bá, Thổ Bá mượn cơ hội thoát khỏi cổ thần thân thể, biến thành A Sửu, đây là Thổ Bá tâm nguyện, hắn đương nhiên nên tác thành. Nhưng mà Thổ Bá nếu như bỏ mình, U Đô rơi vào tay địch, Thiên Đình nắm giữ lấy U Đô lực lượng, lại thêm Huyền Đô, bất luận là Bộ Mặt Khang vẫn là Vô Ưu Hương, đều đem không có nửa điểm sức phản kháng. Huyền Đô khống chế Nhật Nguyệt tinh thần, có thể chư thiên vạn giới rơi vào bóng tối, đủ loại thiên tai đều sẽ xuất hiện. Lúc trước Duyên Khang trận kia tuyết lớn tai để Duyên Khang tổn thất nhân khẩu đi đến mấy trăm triệu. Mà Thiên Đình khống chế Huyền Đô, phát động chiến tranh, thiên tai sẽ chỉ lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thiên Đình nếu là lại nắm giữ U Đô, liền có thể trực tiếp từ tất cả Duyên Khang thần chi cùng thần thông giả sinh từ thần tàng xâm lấn, chém giết thần ma cùng thần thông giả không nên quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đáng sợ chính là, nếu như Thiên Đình nắm giữ Thổ Bá thân thể, điều động U Đô quỷ quân xâm lấn dương gian, càng là một hồi khó có thể tưởng tượng hảo kiếp. Hiện tại Duyên Khang xưa đâu bằng nay, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, thần chỉ số lượng cũng so lúc trước nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, cũng sinh ra giống như Tần Mục như vậy thiên tôn cấp cường giả. Duyên Khang còn có Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên bậc này thế hệ trước cường giả, thực lực cường đại, đủ loại đốc tạo sừng có thể rèn đúc thế gian cường đại nhất thần khí, dân gian của cải kinh người, mờ mờ ảo ảo là các đại chư thiên bên trong thực lực mạnh nhất lục thượng thần quốc. Hơn nữa, Tần Mục giao thiệp rộng rãi, có thể giúp Duyên Khang liên thủ Vô Ưu Hương, Xích Minh Huyền Không Giới. Lại thêm Khai Hoàng, U Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Huyền, cùng với cao tại trung cực hư không bên trong Vân Thiên Tôn, bọn họ một phương này chiến lực cũng không so Thiên Đình yếu bao nhiêu. Nhưng mà, nếu như U Đô rơi vào Thiên Đình khống chế, thật động thủ, Thiên Đình liền có thể tại mấy năm thậm chí thời gian mấy tháng, đem nguyên giới san bằng. Bởi vì, Thiên Đình lực lượng trung kiên, thực sự quá nhiều, quá mạnh. Thiên Đình khống chế lấy chư thiên vạn giới bên trong tài trí hơn người thế hệ đều bị thu nạp đến ở trong Thiên Đình. Chỉ riêng là đế tọa cường giả liền có trên dưới 100 tôn, liền xem như tứ phương tứ đế loại tồn tại này chết trận, cũng có thể tùy thời bổ sung mới tứ đế. Chiến tranh thật bộc phát thời điểm, chỉ cần Tần Mục Khai Hoàng đám người bị chặn lại, Thiên Đình lực lượng trung kiên liền có thể đem Vô Ưu Hương tính cả Duyên Khang, Huyền Không Giới cùng một chỗ san bằng. Thổ Bá giải thoát, thế nhân giải thoát không được. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói, đạo huynh, Hạo Thiên Tôn thành đạo, không người có thể địch, lại thêm Thiên Đình khổng lồ như thế nội tình, khống chế Huyền Đô U Đô, Thiên Đình vẫn là không người có thể địch. Nếu như U Đô rơi vào Thiên Đình tay, cái kia còn đánh cái gì? Ta thẳng thắn trực tiếp cởi xuống quần áo, đem bản thân trói cột chắc bên trên Thiên Đình, quỳ gối Hạo Thiên Tôn phía trước xưng thần là được. Hắn trong lời nói không khỏi có chút oán hận, Thiên Công trần trừ, nói, thật ra thì Thiên Đình lần này tính toán đối U Đô ra tay, là bởi vì Thổ Bá mượn U Đô đại đạo muốn bắt ngươi mà một lần đem Ngọc Tỏa Quan bên trong Thiên Đình tướng sĩ giết chết, vậy thì để Thiên Đình bắt được lý do. Thiên Đình những ngày này thông báo các đại chư thiên, tuyên dương Thổ Bá việc ác, đánh tới thảo phạt Thổ Bá đại kỳ. Thổ bá đây là bản thân tìm chết. Hắn a sửu thổ bá, ngay tại nghiệp hỏa rừng bia bên trong, có lẽ ngươi hẳn là đến hỏi hắn. Tần Mục khom người cáo từ, tiến đến tìm a sửu thổ bá. A sửu thổ bá bị xiềng xích quấn quanh, thừa nhận đến từ chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nghiệp hỏa đốt cháy, quỳ xuống đất cúi đầu, giống như là đang chịu đựng thế nhân vô tận cực khổ. Tần Mục nhìn hắn, sau một lúc lâu nói, thổ bá, ngươi sau khi chết, U Đô rơi vào trong tay ai? Ai tới kế nhiệm thổ bá? Xiềng xích rầm rầm vang vọng, a sửu thổ bá chậm rãi ngẩng đầu. Mục Thiên Tôn, sau khi ta chết U Đô rơi vào U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh tay, Tần Phượng Thanh kế nhiệm thổ bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm vạn năm qua, U Thiên Tôn với tư cách thiên tể nhân thánh vương, xử lý U Đô tất cả, hiểu rõ U Đô công việc, mà Tần Phượng Thanh chính là U Đô thần tử, khống chế lấy U Đô lực lượng, nhưng mà dã tâm khó tìm. Chẳng qua nếu là có U Thiên Tôn giúp đỡ, hắn có thể làm tốt thổ bá. Tần Mục lạnh lùng nói, như vậy Hư Thiên Tôn đây, như vậy Âm Thiên Tử đây, thiên đình đối U Đô dùng binh, vì chính là toàn bộ U Đô thế giới. Nắm giữ U Đô thế giới, chính là nắm giữ tính mạng của tất cả mọi người. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ cần thiên đình tại Huyền Đô di động chư thiên tinh đấu, chúng ta liền nhảy không ra bất kỳ binh lực đi bảo vệ U Đô. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, kiên nhẫn nói, thiên đình nắm giữ U Đô, chính là nắm giữ tất cả tính mạng. Thổ bá, ngươi cũng nắm giữ U Đô, hiện tại tính mạng của tất cả mọi người đều nắm tại trong tay của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể một lần tàn sát tất cả thiên đình chư thần, đem thiên đình ưu thế một mẻ hốt gọn. Ngươi chịu trách nhiệm động thủ giết sạch chư thần, ta chịu trách nhiệm diệt trừ thiên đình thiên tôn. Bởi như vậy, đại cục có thể định. U Đô chi đạo không cho phép ta đối người sống ra tay, trừ phi là vi phạm với U Đô chi đạo người. A sửu thổ bá ba con mắt trong mắt nghiệp hỏa hừng hực, nói. Mục Thiên Tôn, người yên tâm, ta sẽ không để cho U Đô rơi vào thiên đình tay. Ta sẽ dẫn lấy Hư Thiên Tôn đi ẩn cư, trải qua phàm nhân sinh hoạt. Còn Âm Thiên Tử, hắn không phải tiểu thổ bá đối thủ, càng không khả năng nắm giữ U Đô. Tần Mục cười ha ha. Hư Thiên Tôn nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ quy ẩn ư, thổ bá, Hư Thiên Tôn tuy là con gái của ngươi, nhưng nàng đối ngươi cũng không tình thân. Nàng là Thập Thiên Tôn, là thiên đế Thái Sơ bồi dưỡng ra, dùng để đối phó ngươi vũ khí. A sửu thổ bá sắc mặt bình tĩnh nói, nàng trước sau là con gái của ta. Tần Mục phất tay áo, xuyên qua tầng tầng lớp lớp nghiệp hỏa, đi vào A sửu thổ bá phía trước. Luân hồi chi đạo để hắn không nhiễm bất kỳ nghiệp hỏa, cho dù nơi này nghiệp hỏa làm sao mãnh liệt, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, cùng A sửu thổ bá mặt đối mặt, hai người sáu mắt tương đối, đều nhìn ra trong mắt đối phương cố chấp. Nàng là Thập Thiên Tôn, Tần Mục nói, A sửu thổ bá nhìn thẳng hắn, nàng là con gái của ta là A sửu. Tần Mục nắm chặt song quyền. A sửu thổ bá dầm một tiếng đem xiềng xích kéo căng, thân thể nghiêng về phía trước, hai người hầu như mặt dán mặt, vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy đối phương. Mục Thiên Tôn, người bảo ta làm trái U Đô đại đạo, lạm sát kẻ vô tội, chôn vùi thiên đình hàng tỷ thần ma, làm như vậy lời nói, cùng Thập Thiên Tôn có gì khác biệt? Hắn lỗ mũi phun ra ma hỏa, thiêu đốt lấy Tần Mục mặt. Tần Mục lạnh lùng nói. Tương lai ngươi ngồi nhìn thiên đình hàng tỷ thần ma, đổ sát duyên khang hàng tỷ sinh linh, lại cùng Thập Thiên Tôn có gì khác biệt? Các ngươi đừng cãi nhau, thiên công toàn thân bốc cháy, loạng choạng đi tới, khuyên nhủ. Một hồi ác chiến sắp đến, cuối tháng A, vì mục thần ký cầu nguyệt phiếu. Hôm nay là gấp đôi nguyệt phiếu, mục thần ký ban đêm không có cầu phiếu, buổi sáng liền bị phản siêu A, cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Cách chương.